13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, thứ 33 chương mồi dẫn hỏa, Kỷ Nhan vang dội lỗ tai cùng giận dữ rời đi, làm cho trong phòng ăn người toàn bộ đưa ánh mắt đầu hướng về phía Lăng Hạo. Lăng Hạo đối với mình cười khổ một cái, một mình uống khổ rượu, hắn không hy vọng xa vời Kỷ Nhan sẽ tha thứ hắn. Chỉ hy vọng nàng có thể tìm được một thật tình yêu người của nàng. Nhưng Kỷ Nhan lại không phải có thể khinh địch như vậy buông đoạn này nàng tha rằng hơi bị trả giá. Tất cả quan hệ, Kỷ Nhan không có rơi lệ, bởi vì lưu không được, chảy ra chỉ có máu mà thôi. Hiện tại nàng chỉ cảm giác mình toàn thân cao thấp, do lý đến ngoại, khắp nơi đều là vết thương. Nàng mạn vô mục đích đi loạn. Đi tới một gian tối như mực tiểu quán bar, trực tiếp muốn một lọ vodka, mấy chén rượu đi xuống, Kỷ Nhan liền cảm thấy trước mắt gì đó chính mình xoay tròn. Nhưng nàng không coi ai ra gì tiếp tục hét lớn, loại này long xà hỗn tạp địa phương, lấy Kỷ Nhan như vậy một mỹ nữ đương nhiên sẽ hấp dẫn đến một ít bụng dạ khó lường ánh mắt của người. Này không, phiền phức tới, tiểu muội muội, một người uống rượu à. Một hắc y tóc vàng, dáng vẻ lưu manh nam sinh đẩy qua đây, Kỷ Nhan liền nhìn đều lười liếc hắn một cái, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không biết thành niên không có, rất khốc à, ta thích một cái khác lại đẩy qua đây, cứ như vậy, ngắn mấy phút, Kỷ Nhan bên người đã đẩy 4-5 cái thanh niên, bọn người kia nhìn thấy tuổi còn trẻ mạo mỹ lại vóc người khêu gợi Kỷ Nhan. Đương nhiên là bản tính tẫn lộ. Đám vươn chân, hướng Kỷ Nhan chộp tới, bỏ đi a, Kỷ Nhan phiền chán đẩy ra này chán ghét chân, quăng mấy tờ tiền mặt ở trên quầy, hướng quán ba ngoại đi đến, đám kia ác sói như thế nào sẽ đơn giản buông tha Kỷ Nhan này màu mỡ tiểu sơn dương đâu. Vừa mới một bán ra quán ba đại môn, đám người này lập tức đem Kỷ Nhan cái tới trên xe. Kỷ Nhan liều mạng giãy giụa. Làm sao có thể đủ dẫy nhiều như vậy ma chào đâu. Mới không lâu sau, nàng liền mất đi chi giác, bên này Diêu Diệp cũng không so với Kỷ Nhan tốt bao nhiêu. Mặc dù bị Tô Vi Tín nam nhân hung hăng bị thương, nhưng Diêu Diệp trong lòng lại cũng không có buông tha này vô tình nam nhân. Nàng lần thứ hai đi tới Tô Vi Tín thường đi cửa hộp đêm. Nàng biết hôm nay Tô Vi Tín lại hẹn này Hồ Bằng Cẩu Hữu tới nơi này hài lòng. Đủ đợi từ mấy giờ mới đợi được Tô Vi Tín đi ra. Cơ hội này Diêu Diệp đương nhiên không có khả năng buông tha. Nàng phát điên như nhau vọt tới Tô Vi Tín trước xe. Mặc dù Tô Vi Tín đã đem phanh lại giết chết, nhưng Diêu Diệp vẫn bị đụng phải chân, mất đi cân đối về phía sau đảo đi. Tô Vi Tín bị dọa ra khỏi một thân mồ hôi, vội vã xuống xe vừa nhìn, phát hiện nguyên lai là Diêu Diệp, không khỏi trong cơn giận dữ, người điên rồi, muốn chết cổn xa một chút, toàn thân tửu khí chính là Tô Vi Tín đỏ hồng mắt giận dữ hết. Diêu Diệp bất chấp thân thể đau đớn, quỳ trên mặt đất cầu khẩn, Vi Tín, ngươi tin ta đi, đứa nhỏ này thật là của ngươi. Chờ đứa nhỏ lại lớn một chút thời gian ta có thể đi bệnh viện kiểm tra DNA, có phải hay không? Ta ngày đó nói được còn chưa đủ rõ ràng à? Ta nói, dù cho đứa nhỏ này thật là của ta, cũng không cần, ngươi nghe rõ ràng chưa? À, Tô Vi Tín gầm rú hoàn, một lần nữa về tới trên xe, chưa từ bỏ ý định Diêu Diệp đuổi theo không ngừng vỗ cửa sổ xe. Vi Tín, ngươi không phải nói lão bà ngươi vẫn không có thể cho ngươi sinh một đứa con trai? Muốn một đứa con trai sao? Ta giúp ngươi sinh, có được không? Tin ta, đứa bé này thật là của ngươi, lãnh khóc vô tình Tô Vi Tín kỳ thực cho tới bây giờ sẽ không muốn. Phụ quá trách nhiệm này, nhìn thấy Diêu Diệp mặt dày mày dạn đau khổ quấn quýt. Hắn cũng sớm đã không nhịn được, trực tiếp đánh hỏa, thúc đẩy xe. Căn bản cố bên cạnh Diêu Diệp có phải hay không có nguy hiểm mà ni có thể là ngại Diêu Diệp chụp. Cửa sổ chụp được quá ẩm ý. Tô Vi Tín vung thân xe, đem Diêu Diệp vứt qua một bên. Không được muốn ven đường có một đạo hố sâu. Mất đi cân đối Diêu Diệp trực tiếp liền cút câu hạ. này đột nhiên tới biến cố làm cho uống đã nửa say Tô Vi Tín tỉnh rượu hơn phân nửa. Hắn cầm trên xe đèn pin đồng, té dưới đất câu đế. Nguyên lai này câu còn tương đương sâu, tìm nửa ngày mới tìm được Siêu Diệp. Thế nhưng, đèn pin sở chiếu chỗ, toàn bộ đều là máu tươi. Tô Vi Tín lại run run rẩy rẩy mà đem ngón tay đưa đến Siêu Diệp cổ động mạch chủ. Trời ạ, nàng đã chết, làm sao bây giờ? Tô Vi Tín không ngừng hỏi chính mình, suy tư chỉ chốc lát. Hắn vẫn là làm ra một quyết định. Khí thi, hướng đông 50 mễ chính là một cái sông Dũng. Tô Vi Tín đem Diêu Diệp thi thể kéo dài tới sông Dũng biên. Đem nàng ném đi xuống. Theo ùm, một thanh âm vang lên. Diêu Diệp thi thể cũng biến mất không thấy. Trở lại trên xe lúc, Tô Vi Tín đã là toàn thân mồ hôi. Hắn cũng không quay đầu lại trực tiếp lái xe về tới trong nhà. Một đêm này, Tô Vi Tín ngủ không được ngon giấc, cả đêm hắn đều đang nằm mơ. Một hồi mộng Diêu Diệp ở trước mặt hắn không ngừng khóc, làm cho hắn đền mạng. Một hồi lại mộng cảnh sát mang theo còng tay đến bắt bớ hắn. Bị nắm nhập nhà giam hậu, mặt trong mặt phạm nhân hung ác độc địa vây ẩu. Không biết bao nhiêu lần hắn cũng là lớn kêu từ trong mộng tỉnh lại. Sau đó lại nơm nớp lo sợ một lần nữa nằm xuống. Khi hắn lần thứ 7 kinh lúc tỉnh, liền cũng không dám nữa đi vào giấc ngủ, mở to mắt thẳng đến bình minh, luôn luôn trì khởi Tô Vi Tín. Hôm nay 6 giờ đồng hồ đã ra khỏi giường, liền cơm cũng không có tâm tình ăn, tới trước dưới lầu mua một phần báo chí, có thể là còn chưa có bị phát hiện đi, qua báo chí không có bất kỳ về sông Dũng nữ thi tin tức. Tô Vi Tín là thấp thỏm bất an về tới tửu điếm. Chờ đợi lo lắng, vừa nhìn cảnh sát thậm chí thành quản đều sợ đến hai chân như nhũn ra. Không còn có tâm tình đi đánh Bách Phúc chủ ý. Thế nhưng, một ngày trôi qua, cũng không gặp có cảnh sát đã tới tìm hắn. Siêu Diệp chưa có tới tửu điếm đi làm money đây là đương nhiên. Tung tích của nàng Tô Vi Tín là tương đương rõ ràng. Nhưng không chỉ là Siêu Diệp. Liền Kỷ Nhan cư nhiên cũng không có đi làm money. Lăng Hạo nghe được Kỷ Nhan không có đi làm, lại cũng không có quá nhiều hoài nghi, chỉ cảm thấy nàng vẫn đang vì ngày hôm qua chia tay chuyện tình buồn bực. Hiện tại để cho đầu hắn đau chính là Ninh Tiêu nói cho hắn biết về Tiểu Ích chết chết thảm chuyện tình. Cư cảnh sát báo cáo, Tiểu Ích chết tựa hồ là chịu đựng cực hình khảo nghiệm money, bởi vì theo thứ nhất vết thương đến cuối cùng chí tử, có chừng ngủ mấy giờ. Nói cách khác, Tiểu Ích chết bị chôn sống hành hạ ngủ mấy giờ hậu mới bi thảm chết đi. Tiểu Ích chết tuổi tác không lớn, làm việc thủ đoạn cũng phi thủ đoạn độc ác, theo lý là không thể nào kết làm lớn như thế cừu hận. Rốt cuộc là ai sẽ như vậy căm hận hắn? Ninh Tiêu về sau còn đem thợ săn dẫn tới gặp chuyện không may hiện trường. Thế nhưng, giống lần trước quỷ dị hỏa hoạn như nhau, kia Tiểu Ích chết hồn thể cũng không biết hạ lạc. Thợ săn suy nghĩ nói, rất có thể là bị người dùng pháp thuật đã khống chế. Nếu như là như vậy, này hai kiện thảm án có thể hay không có cái gì liên quan? Nếu có liên quan nói, người này mục đích là cái gì? Cho tới nay giấu ở phía sau người kia rốt cuộc là ai? Còn có cái kia Sở Phương. Chiếu Bách Phúc nói mà nói, hắn hẳn là còn sống thật khỏe, là dạng gì lực lượng có thể làm cho một người trường sinh bất lão? Mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu như tất cả đều là Sở Phương làm, sự cách đã nhiều năm như vậy, hắn còn muốn một nửa kia ra người tay quyển làm gì? Kia bị chia làm hai nửa ra người tay quyển là ở trong tay của hắn sao? Sự tình càng ngày càng không đơn giản. Ai biết sau này còn sẽ chuyện gì phát sinh à? Hết chương.